Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, thiếp nãi Thái Sơn phủ đế cơ, đế tuấn ở Hoàng Tuyền đứng hồi lâu, hắn kỳ thực trong lòng rõ ràng thật sự, quỷ quái cùng Huyền Thâm không có nửa điểm nhi quan hệ. Bản thân đường đệ bản thân hiểu biết, nhất đôn hậu lương thiện, như hắn biết thủy quân tồn phần này nhi tâm tư. Đánh giá nếu muốn tận biện pháp nhắc nhở bản thân mới là làm sao trợ trụ vi ngược, khả càng là như thế hắn liền càng khó quá, giống Hoành Công giống nhau, hắn muốn biết quỷ quái có từng lưu quá nói cái gì cho hắn. Cho dù là oán hận ngôn cũng không thể, tổng tốt hơn như vậy im hơi lặng tiếng, cảm giác được phía sau tiếng bước chân, nam nhân cúi đầu khẽ cười nói. Tam giới bên trong có thể chân chính làm được cùng trẫm cả đời không qua lại với nhau. Cũng chỉ có quỷ quái một cái, bất quá hắn vì cái kia phàm nhân đế cơ. Nhưng là Thác A Triệt cùng trẫm chào hỏi qua, nói không làm thần tiên, Thôi Ngọc, không có tâm cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng không có bất kỳ ràng buộc, vô bi vô hỉ, còn là hội khó chịu. Đối quỷ quái, đối minh mị, ta cuối cùng là không hiểu ái náy. Người nói tu la nhân hội như thế sao? Là không phải là bởi vì trẫm ngày thường rất tuấn tú. Nếu lấy mỹ mạo vì đại giới, có phải hay không thống khổ thiếu chút? Bạch Y Thư Sinh cố nén không có đưa hắn đá tiến vong xuyên nguy thủy quỷ. Hắn đã tốt lắm, chỉ là thấy không đến minh mị, trong lòng vắng vẻ. Người xem, tam giới bên trong chỉ có trẫm có thể tùy ý xuất nhập Côn Lôn. Còn có thể cho các ngươi hai người làm tín sử cái gì? Cũng rất tốt không phải sao? Tiếp nhận lá thư này, Thôi Ngọc xem cũng chưa nhìn hắn liền xoay người phải đi. Sớm biết rằng hắn sẽ không sửa Ngọc Sơn nương nương hồn. Cũng tỉnh thường thường muốn xem gặp Đế Tuấn, uy, muội phu, đi qua ngăn lại hắn. Đế Tuấn cười khổ nói, nàng thay đổi thân thể, lại tìm về tam sinh thạch làm trở về thượng thân. Quá khứ sự tình khiến cho nó đi thôi. Ngươi tổng như vậy níu chặt không tha. Không riêng trẫm khó chịu. Ngươi cũng khó chịu a, như là có người khi dễ Huyền Ninh. Hại nàng ăn hết đau khổ một lần nữa lại đến. Ngươi có phải hay không chuyện cũ sẽ bỏ qua? Nếu là chuyện cũ sẽ bỏ qua. Có phải hay không sợ người nói ngươi không chịu để tâm? Kinh niên sau, Bạch Y Thư Sinh lần đầu tiên cùng hắn nói chuyện. Không biết là thình lình bất ngờ vẫn là không biết nên như thế nào trả lời của hắn vấn đề. Đế Tuấn nhất thời nhưng lại sững sờ ở tại chỗ, gãi gãi đầu, hình như là có chút không chịu để tâm ăn đi, được rồi. Ta thừa nhận, người nói đều đối, thở dài, tựa như bỗng nhiên phản ứng đi lại. Đế Tuấn con ngươi sáng lấp lánh, nhìn xem Thôi Ngọc mày đều nhíu lại, cho nên ngươi kỳ thực là tha thứ ta đúng không? Ngươi chỉ là ngại cho mặt nghe vậy nở nụ cười. Không là chế nhạo, cũng không giống trào phúng. Thôi Ngọc là thật cười đến rất vui vẻ. Tùy làm sao ngươi tưởng đều hảo. Ta chỉ biết là, Minh Dược lại đem Huyền Ninh làm khóc. Chỉ xa xa nhất mộng hoa tư. Nam nhân tiếp tục nói. Thấy không, mưa gió như chú, hắn là đang nhìn việc vui. Cúi đầu mắng một tiếng. Đế Tuấn cuống quýt hướng bên kia đi đến. Hắn liền không rõ, vì sao con trai của Minh Triệt đối này tiểu vị hôn thê như vậy không tốt? Chẳng lẽ Thái Sơn phủ trời sinh liền thích cùng hắn đối nghịch sao? Trở lại phòng tỉ mỉ đem lá thư này nhìn, rồi sau đó lại nhận thức nghiêm cẩn thực cho nàng viết hảo hồi âm. Hai người như vậy thư tín truyền thư cũng có trăm năm. Bởi vậy Đế Tuấn mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn đến một chuyến Thái Sơn phủ. Đuổi đều vô pháp đuổi. Minh Triệt nói đây là Ngọc Sơn nương nương nhất xương tình nguyện. Muốn gọi thiên quân cùng bọn họ hào hào ở chung. Nàng vốn nên hận thấu kiểu cực ám hại Minh Nhuận. Chẳng qua là Thôi Ngọc sửa lại hôn. Làm cho nàng buông thù hận. Trở nên mềm lòng. Cho nên mới tận lực tác hợp này đó vãn bối. Ít ngày nữa Đế Tuấn liền vì tam giới một lần nữa phong thần. Thái Sơn phủ từ đây không lại là trưởng quản phàm nhân thọ yêu chỗ. Chỉ cần phụ trách thần minh luân hồi, thần sau khi chết, hồn về Thái Sơn, trên đài cao nhất Mộng Hoa Tư là Minh Triệt phủ đệ. Mà Minh phủ tắc sửa lại thôi họ, trễ tàu về đương ra bị nhậm vì Tư Mệnh Tinh Quân. Xem thiên tượng, bốc cát hung, chuyên vì Lăng Tiêu Điện phụ trách, Tứ Hàn cùng Niệm Ý sinh ra một đôi nhi long phượng thai. Vợ chồng lưỡng cố ý kêu huynh muội đám hỏi, nói theo Phục Hy cùng nữ hoa, khai chi tán diệp, chấn chỉnh lại giao nhân quốc, Minh Dược con tuổi nhỏ liền bị phong làm độ sóc vương. Không thôi kế thừa Linh Hồ Cốc, còn trưởng quản toàn bộ độ sóc sơn, tam giới bên trong đều biết đến vị này vương gia vị hôn thê là thủy quân con mồ côi. Là Phượng Lân Châu thủ vị nữ thủy quân, đế tuấn mỗi lần đến đều sẽ mang theo Huyền Ninh, muốn bọn họ bồi dưỡng cảm tình. Khả Minh Dược rõ ràng càng bất công họa đường, ngoạn nhi cái gì đều phải mang theo muội muội, Vệ Sâm cũng đi theo một bên. Bốn người thường thường huyên tan dã trong không vui. Phụ thân, mẫu thân khi nào thì trở về? Nho nhỏ nữ đồng còn không đến 3 tuổi. Đúng là líu díu nói cái không xong thì thôi. Như thế nào, người tưởng mẫu thân, sờ sờ đầu nàng, nam nhân đầy mắt đều là sủng nịch. Họa đường biết miệng hướng Thôi Ngọc cáo trạng, tựa như thật phiền bộ dáng. Mẫu thân trở về, đế tuấn cậu liền đừng tới, hắn không đến. Huyền Ninh tỷ tỷ cũng sẽ không thể đến. Như vậy Minh Dược ca ca liền sẽ không tới tìm ta, ngươi như vậy không thích Dược ca ca sao? Nhíu mày cười khổ hạ, Thôi Ngọc cũng không biết cái kia tiểu hồ ly thế nào chọc tới nàng. Ninh tỷ tỷ thích theo ta ngoạn nhi, Dược ca ca mỗi lần cũng đều đi theo đến. Khả là bọn hắn hai cái nói không xong vài câu liền cãi nhau. Khả chán ghét, đường đường ngoan. Ninh tỷ tỷ không có mẫu thân, nàng cũng chỉ có bá phụ cùng thúc phụ, chúng ta hẳn là đối nàng tốt một điểm mà đi, gật gật đầu. Họa đường tỏ vẻ bản thân minh bạch, ta không chán ghét Ninh tỷ tỷ, nhưng là ta không thích Dược ca ca, vậy kêu Vệ Sâm cùng hắn một chỗ ngoạn. Nam hài tử cùng nam hài tử, nữ hài tử cùng nữ hài tử, được chứ, không thể không muốn, dùng sức lắc lắc đầu. Họa đường ôm phụ thân chân ma nói, hắn hội khi dễ Vệ ca ca, hắn lần trước kém chút đem Vệ ca ca ngậm đi Vong Xuyên. Phụ thân, Dược ca ca thật sự là rất chán ghét, người đi cùng mợ nói, tái sinh một cái khác đứa nhỏ, không cần Dược ca ca thôi, cười đem nữ nhi ôm ở trên đùi. Thôi Ngọc xuất ra minh mị tín cho nàng, người xem, mẫu thân nói nàng cố gắng hội trước thời gian trở về. Như vậy, chờ mẫu thân đã trở lại, ngươi đi nói với nàng, nàng khẳng định có thể giúp ngươi, thật sự sao? Chớp sáng lấp lánh mắt to, đường đường có chút nghi hoặc, nhưng là phụ thân, ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua mẫu thân cùng phụ thân giống nhau sao? Cũng sẽ theo ta ngoạn nhi sao? Đương nhiên, bị nàng gợi lên đáy lòng tối mềm mại một nơi. Nam nhân buông xuống mặt mày. Như là ở lầm bầm lầu bầu, người nương người này đâu, giỏi nhất ngoạn nhi chơi trốn tìm, nàng luôn giấu đi kêu phụ thân tìm không thấy, một lần hai lần đều là như thế này, âm giới cuộc sống ngày qua ngày. Thôi Ngọc mỗi ngày đều cùng quỷ hồn giao tiếp, cha sinh tử bộ thượng thọ yêu, an bày hình phạt hoặc là luân hồi, bạch y thư sinh chấp nhất bút, cúi đầu ở hồ sơ thượng làm phê bình chú giải. Hôm nay cuối cùng một cái quỷ thiễn bước sau, hắn liền có thể trở về đi bồi họa đường, người tới người nào, hãy xưng tên ra. Thôi Ngọc không có ngẩng đầu, chỉ là làm đối phương mở miệng trong nháy mắt, nam nhân bỗng nhiên liền cứng lại rồi, quen thuộc thanh âm truyền đến, như là mang lên một trận gió mê ánh mắt, một giọt nước mắt trong danh sách tử thượng, đem vừa mới viết tốt chữ viết khí trời mở ra, thiếp nãi Thái Sơn phủ đế cơ. Mình mị, hết chương.